Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3245, chương 3250, tụ tập. Nghe đồn Thanh Dương tán nhân một tay phù pháp, kinh thiên địa, khiếp quỷ thần, nghe nói còn có cái này khởi tử hồi sinh công hiệu. Đúng vậy a, Thanh Dương tán nhân tại mấy ngàn năm trước đó liền đã rất nổi danh. Không nghĩ tới lần này Thanh Dương tán nhân vậy mà đều đến, thật sự là ra ngoài ý định. Hưu, lại là từng đạo tiếng xé gió vang vọng. Cái này tiếng xé gió lần nữa gây nên mọi người chú ý lực, làm bên trong thiên địa người đem ánh mắt đặt ở đạo thân ảnh này phía trên thời điểm, không ít người đều là ngừng thở, hô hấp có chút gấp rút nhìn trước mắt người. Đây là một vị phong vận nữ nhân. Nàng mặc lấy cổ bào, thoạt nhìn là cao quý như vậy, trang nhã, trên thân phong vận khí tức nhộn nhạo lên, cái này khiến không ít người đều là cổ họng có chút phát khô. Cái này nữ nhân, thật sự là thật xinh đẹp, trắng như tuyết da thịt, thiên tiên khuôn mặt, phảng phất là tạo vật giả kiệt tác một dạng, riêng là tăng thêm trên người nàng khí tức, càng làm cho người vì đó gấp rút. Là, 9 ngày cung Bích Du. Cái gì, Bích Du, lời vừa nói ra, không ít người đều là hít sâu một hơi. Cái này nhìn về phía Bích Du ánh mắt, đều là mang theo một chút hoảng sợ cùng kiêng kỵ. Cái này Bích Du, đến cùng là người phương nào? Làm sao lại làm các ngươi e sợ như thế? Nói nhảm, có thể không sợ a? Đây chính là giết người không chớp mắt Bích Du tiên tử. Giết người không chớp mắt. Có người nghi hoặc không hiểu. Như thế thiên tiên nữ tử, làm sao có thể là giết người không chớp mắt ma đầu? Các người có phải hay không nhìn lầm a? Ha ha, người này cười lạnh liên tục. Âm thanh lạnh lùng nói. Làm sao có thể không phải? Bích Du chính là 9 ngày cung phó cung chủ. Là một vị tràn ngập sắc thái truyền kỳ cung chủ. Chính là bởi vì có Bích Du tồn tại, thế mới biết rất nhiều kẻ xấu cũng không dám ngấp nghé 9 ngày cung. Nghe đồn lúc ấy có một môn phái đùa giỡn Bích Du tiên tử. Các ngươi đoán làm gì? Sau cùng thế nào? Có ít người lúc này hỏi. Bích Du tiên tử một người trực tiếp giết vào môn phái này, đem môn phái người toàn bộ giết chết. Lúc đó, này môn phái trưởng môn thậm chí mở ra mê người điều kiện, cũng không có thay đổi Bích Du tâm ý. Cái gì? Toàn bộ giết? Đúng vậy a, lúc đó cái kia chết người, có thể nói là máu chảy thành sông, hài cốt chồng chất thành núi. Nghe nói, môn phái này đệ tử có 100.000 chi chúng. Cái gì? 100.000 đệ tử? Chết hết? Thoáng cái, mọi người toàn bộ đều là kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ cảm giác mình bàn chân tuôn ra một cỗ khí lạnh thẳng tới đỉnh đầu. Cái này để bọn họ đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Cái này nhìn về phía Bích Du thời điểm, cũng là nhiều một vệt kiêng kỵ cùng sợ hãi. Không chỉ có như thế, nghe đồn ngày xưa còn có cao nhân chọc giận nàng đệ tử. Nàng trực tiếp truy sát vị này thần du cảnh cao thủ nghìn vạn dặm. Cái kia vị cao thủ cuối cùng bị truy tự sát. Còn có chuyện như thế, mọi người toàn bộ đều là kinh ngạc đến ngây người, đều là bị Bích Du thủ đoạn cho kinh ngạc đến ngây người. Ha ha ha, ta tưởng là ai nhanh như vậy, nguyên lai là Bích Du tiên tử. Bích Du tiên tử, nhiều năm không thấy. Gần đây vừa vặn rất tốt. Lúc này thời điểm, có một thanh âm theo cái này bên trong thiên địa vang vọng ra. Sau đó, tại cái này bên trong thiên địa lại là xuất hiện một bóng người. Chờ mọi người thấy rõ đạo thân ảnh này thời điểm, đều là hít một hơi lãnh khí. Trắng Cửu Thiên, vậy mà thật sự là Trắng Cửu Thiên. Hắc hắc, theo ta được biết, Trắng Cửu Thiên có thể là ưa thích Bích Du tới. Những năm gần đây, Trắng Cửu Thiên thế nhưng là vẫn luôn đang theo đuổi Bích Du tiên tử. Chỉ bất quá đáng tiếc, Bích Du tiên tử đối với cái này không tỏ ra thân thiện. Còn có chuyện như thế? Bí mật, các loại tiếng nghị luận lần nữa vang vọng, mà cái kia Bích Du tiên tử ngay cả để ý tới đều không để ý đến Trắng Cửu Thiên. Mà chính là ngồi ở kia đã chuẩn bị tốt ngồi trên ghế. Ánh mắt bình thản, nhìn thẳng phía trước, tựa hồ vẫn chưa đem Trắng Cửu Thiên để vào mắt. Trắng Cửu Thiên cũng không cảm giác xấu hổ, ngược lại là cười ha ha. Thân hình nhất động, chính là ngồi đến cái này Bích Du bên người cách đó không xa. Chư vị tới đều rất nhanh a. Oanh, một trận tiếng nổ mạnh vang vọng. Sau đó, mọi người chính là nhìn thấy không gian này đều là chấn động một cái. Ngay sau đó, một bóng người xuất hiện tại tầm mắt mọi người phía dưới. Chờ mọi người thấy rõ đạo thân ảnh này thời điểm, mọi người tâm đột nhiên trầm xuống, bởi vì bọn hắn đều là nhìn thấy một gã đại hán. Cái này đại hán trên thân, phảng phất là tràn ngập bạo tạc tính lực lượng, riêng là cái kia thân thể, càng là nổi gân xanh, bộ dáng kia xem ra vô cùng kinh người. Tại chỗ người gặp chi, đều là hít sâu một hơi. Đây là thần môn Trử Thiếu Hoa, thật cường đại thân thể. Thân thể này bên trong, tựa hồ ẩn chứa bạo tạc tính lực lượng a. Tựa hồ một quyền này, cũng đủ để đem một tên thần phủ cảnh cao thủ cho đánh chết a. Hừ, chẳng lẽ các ngươi quên, thần môn thế nhưng là chủ tu thân thể tồn tại. Tựa hồ là chuyện như thế. Bất quá cái này Trừ Thiếu Hoa thật đúng là đáng sợ. Bây giờ thất đại siêu cấp tông môn người toàn bộ đều đến kỳ. Như vậy Thiên Cơ môn người đâu? Có người bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Lúc này hỏi, đúng vậy a, thất đại siêu cấp tông môn người đều đến kỳ. Bây giờ có thể chỉ còn lại Thiên Cơ môn người. Chẳng lẽ Thiên Cơ môn đối với cái này cái gọi là Long Mạch là một chút hứng thú đều không có sao? Ta nhìn a, Thiên Cơ môn người chỉ sợ chưa chắc sẽ tới. Tại cái này cách đó không xa, Hạ Minh cũng là ánh mắt ngưng trọng nhìn xem giữa phiến thiên địa này người. Đối với cái này cũng là cảm thấy có chút chấn động. Không nghĩ tới, tới nơi này cao thủ lại hội có nhiều như vậy. Học tỷ, Thiên Cơ môn người cũng không tham gia a. Hạ Minh không khỏi nhìn xem bên người Cơ Hải Đường, nhịn không được hỏi, Thiên Cơ môn hành sự thần bí, không người biết được bọn họ tông môn, cũng không có người biết được bọn họ phương thức liên lạc. Tham gia hay không tham gia, toàn xem chính bọn hắn ý tứ. Cơ Hải Đường lạnh nhạt mở miệng nói, thì ra là thế. Hạ Minh hiểu được, bất quá xem ra, Thiên Cơ môn người hẳn là sẽ không tham gia a. Dù sao đều lúc này, lại không đến lời nói, thì quá hạn thần, Thiên Cơ môn người, quỷ dị vô cùng, bọn họ rất ít tại đám người trước đó lộ diện, vì vậy Thiên Cơ môn người không có khả năng tham gia. Hoa Diệp cười ha hả nói ra, Trầm Thiên Tông cũng là khẽ gật đầu, nhạt nhưng nói ra, Thiên Cơ môn am hiểu thiên cơ, có thể không am hiểu tranh đấu. Bọn họ cho dù là đến, cái kia cũng bất quá là lãng phí thời gian thôi. Hạ Minh nghe ngóng, cũng không có hỏi nhiều cái gì, mà chính là trực câu câu nhìn cái này trước mắt tình cảnh này. Giờ khắc này có thể nói là vạn thế chú mục, cẩn thận thì hơn rõ ràng tông. Cơ Đường âm thanh âm vang vọng tại Hạ Minh bên tai. Cái này khiến Hạ Minh đều là hơi sững sờ. Sau cùng Hạ Minh vẫn là kịp phản ứng gật gật đầu. Tuy nhiên không biết phát sinh cái gì, nhưng là Hạ Minh vẫn là thêm cái cẩn thận, muốn đến Cơ Đường âm không sẽ vô cớ nói câu nói này. Xem ra Thiên Cơ môn người là sẽ không tới. Lúc này thời điểm, Yêu Ngôn Long Thiên Lôi bình tĩnh nói ra, đã như vậy chúng ta cũng không cần tại chờ thêm. Long môn chủ lời ấy có lý. Đã thời gian đã đến, cái kia không ngại mau mau bắt đầu. Hồn Tông Trắng Cửu Thiên cũng là âm u cười một tiếng, chậc chậc nói ra, thể loại giả sử